Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, thăm dò. Canh một cầu nguyệt phiếu, trong căn hộ, vội vàng đối phó một trận bữa tối, đưa mắt nhìn Mary rời đi, cùng Margaret hàn huyên một hồi, lại mệnh lệnh Harlock giữ nhà Sawaru trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng khép kín phòng trên môn. Vẻ mặt hơi có chút xúc động. Bao lâu, vì đào thoát thành phố Nier cổ thần giấc mộng, thời gian dài vận dụng ác linh kỵ sĩ bài năng lực, để cho ta thụ thương cho tới hôm nay. Bởi vì thân thể cùng linh hồn bị thương nguyên nhân, ta không thể không một mực dùng tên giả ngủ đông, yên lặng chờ đợi. Cuối cùng, triệt để khỏi hẳn, linh hồn khôi phục, đối kỳ thuật sư mà nói tương đối quan trọng. Điều này đại biểu hắn có khả năng không cố kỵ gì địa chấn dùng tâm linh kỳ thuật giấu ở bất luận cái gì một đại thành thị bên trong, đồng thời vì chính mình giả tạo một cái không chê vào đâu được thân phận, còn có khả năng vận dụng kỳ thuật thẻ bài tái hiện cổ đại quyển trục pháp sư xa xỉ chiến pháp, thu hoạch được tam giai đỉnh phong, thậm chí so sánh tứ giai chiến lực, dù cho chọc thủng trời. Còn có khởi động ác linh kỵ sĩ bài giết ra khỏi trùng vây, hoặc là trực tiếp linh giới xuyên qua chạy trối chết một cơ hội cuối cùng. Đương nhiên, ngoại trừ chiến lược bên ngoài, chỗ tốt lớn nhất vẫn là ở chỗ mộng linh giới. Quy tắc kia vặn vẹo, tràn ngập trừu tượng ý vị, nguy hiểm cùng kỳ mộ cùng tồn tại linh giới tầng thứ ba. Mặc dù ta đã đối Harlock ra lệnh, Margaret rơi xuống, ám chỉ, sẽ không có người tới quấy rầy ta, nhưng vẫn là lý do an toàn. Sawyer thi triển nghi thức, phong bế phòng ngủ, chợt, hắn dùng một cái tư thế thoải mái nằm ở trên giường. Vận dụng linh hồn xuất khiếu năng lực, hắn linh nhanh chóng nhảy vọt, đầu tiên phá vỡ mà vào tầng thứ nhất huyễn linh giới. Kiến trúc chung quanh trở nên hư ảo. Chợt là tầng thứ hai tâm linh giới, hết thảy thực thể biến mất, chỉ còn lại có tâm linh. Đến cuối cùng, Sawaru cảm giác linh thể của mình phá vỡ một tầng cứng rắn lá chắn. Đi vào tầng thứ ba linh giới, đỏ, vàng, lục, đủ loại mãnh liệt màu sắc hiện lên ở trước mắt, tươi đẹp đến có chút quá mức, khiến cho người buồn nôn. Hắn nhìn xuống phía dưới. Tầm mắt xuyên thấu qua đại địa, thấy được một vòng hình vuông, tản ra xanh biếc hào quang, mặt trời. Quang mang kia từ dưới đi lên chiếu xạ, có cực quang mỹ cảm, trừu tượng, vặn vẹo. Sawaru lầm bầm, không ngừng cảm ứng thân thể của mình. Mộng linh giới bên trong, đã không có khoảng cách, khái niệm, rất dễ dàng mê thất, mà linh thể một khi mê thất, thân thể là có thể tuyên cáo tử vong hoặc là dị biến. Đây là mộng linh giới bên trong phổ biến nhất nguy hiểm một trong. Dĩ nhiên, nếu như là không có thân thể thuần linh thể, có lẽ có thể linh giới xuyên qua đại lão, cùng với mộng linh giới bản thổ sinh vật, liền không có cái này lo lắng. Sawaru nhìn về phía một cái trừu tượng vật thể. Nó giống như một chiếc bị ép thành mặt phẳng thuyền hải tặc. Thuyền trên người có đủ loại thần bí học ký hiệu. Tại mộng linh giới bên trong, tri thức có khả năng trực tiếp chuyển hóa làm lực lượng. Chiếc này trừu tượng thuyền hải tặc liền là một hạng tri thức. Nhưng Sawaru không có tiến lên, bởi vì hắn cảm giác được đối phương mặc dù thoạt nhìn có thể đụng tay đến, trên thực tế cách mình vô cùng xa xôi. Chính mình dù cho có khả năng đi đến trước mặt đối phương, cũng tất nhiên sẽ mất đi đối thân thể cảm ứng. Hắn thử hạ bốn phía, phát hiện phạm vi hoạt động của mình rất có hạn. Suy nghĩ một chút, Sawaru hướng về một mảnh dựng ngược rừng cây đi tới. Này chút số rất giống ốc, từng cái ngọn cây hướng xuống, đâm vào đại địa, tại thân cây bên trên. Tinh mịn vân gỗ hợp thành vụn vặt ký hiệu kỳ dị, phảng phất vòng xoáy, khiến người ta vừa nhìn liền đầu váng mắt hoa. Ở trên nhánh cây, một đoàn mao nhung nhung đồ vật nhảy ra ngoài, phát ra khanh khách thanh âm. Linh giới sinh vật Sauru thử nghiệm phát ra thiện ý cùng đối phương trao đổi. Khanh khách, khanh khách, khanh khách, mao cầu không ngừng phát ra khanh khách thanh âm. Này tựa hồ là một loại quái đản ngôn ngữ, thông qua âm điệu biến hóa biểu đạt ý tứ. Lúc này biểu đạt hẳn là vui vẻ a. Sauru lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Ta nghĩ biết nào có ở không ở giữa thuộc tính sinh vật, hoặc là tạo mộng đại sư manh mối, các ngươi có khả năng nói cho ta biết sao?" Mộng linh giới cùng hiện thực lẫn nhau, ẩn chứa hết thảy tin tức, là đủ lùng biểu tượng cùng xem bói nơi phát ra. Trên lý luận tới nói, nơi này có khả năng đạt được hết thảy, cũng có thể khiến người ta mất đi hết thảy. Khanh khách, khanh khách, tạo mộng, ăn ngon, không thể ăn, khanh khách, ăn, rắn, mao cầu nhảy tới nhảy lui. Tư duy tựa hồ hết sức khốn đốn, khó tỏ bày ra hoàn chỉnh hàm nghĩa, không hiểu rõ, bất quá cảm giác cùng mộng cảnh rất giống, dù cho hiểu rõ là đang nằm mơ, cũng rất khó triệt để nghe rõ cũng nhớ kỹ người trong mộng lời nói. Sauru có chút bất đắc dĩ chuẩn bị lựa chọn trở về. Ngược lại hắn về sau cùng mộng linh giới cơ hội giao thiệp rất nhiều. Khẳng định lại không ngừng đối với nơi này tiến hành thăm dò. Cũng không biết cánh rừng cây này đến lúc đó còn ở đó hay không. Ân, ta đoán đại khái suất sẽ biến mất. Sauru quay người, chuẩn bị rời đi. Tại mộng linh giới bên trong, hắn linh cảm nhanh chóng tiêu hao. So tâm linh giới bên trong càng đáng sợ, thời gian duy trì cũng càng thêm ngắn ngủi. Đồng thời, mộng linh giới trung quy thì vặn vẹo, nói không chừng liền thời gian đều sẽ như thế, này liền có thể mang đến hậu quả cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên, hắn con người co rụt lại, ngoại phóng linh cảm, tại một đoạn trên cành cây, buộc vòng quanh một đầu con rắn nhỏ bộ dáng, nó giống như một đoạn ngón tay, không có lân phiến, làn da là màu da, chính đối mấy cái mao cầu. Mở ra huyết bồn đại khẩu, thật chính là huyết bồn đại khẩu. Sauru từng nghe qua rắn nuốt voi chuyện xưa, để diễn tả miệng rắn khuếch trương cực hạn, thế nhưng tại đây bên trong, đầu kia con rắn nhỏ đã không phải là nuốt giống, mà là thôn thiên. Nó há to mồm, bốn phía phảng phất xuất hiện một cái hắc động, mang theo đáng sợ hấp lực. Mao cầu nhóm chỗ dựng ngược ốp bị rút lên, đầu nhập trong hắc động. Giống giống, thấy thế, những cái kia mao cầu nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đồng dạng phát sinh biến hóa kỳ dị. Thân thể của bọn nó nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt liền theo tiểu bất điểm biến thành như một ngọn núi nhỏ hình thể, mọc ra ba đầu vòi voi, bên ngoài thân còn khắc rõ thần bí ký hiệu. Dựa vào, Sauru nhanh chóng rút lui, trong lòng sợ không thôi. Này chút mao cầu thực lực, chỉ sợ có thể so với tứ giai đại sư a. Hình thể cùng lực phá hoại phương diện càng là có tăng thêm. May mắn ta không có cái gì ác ý, thế nhưng không dùng. Mặc cho này chút mao cầu biến thành quái thú, gầm thét liên tục, vẫn như cũ vô phương ngăn cản đầu kia ngón tay rắn bị hắc động thôn phệ. Nấc, ngón tay rắn nuốt mao cầu về sau, tựa hồ ở một cái hạt đậu con mắt nhìn về phía Sauru. Ta, móa, Sauru nhanh chóng rút lui, bắt đầu hoảng hốt đào mệnh. Không ra ác linh kỵ sĩ, chính mình tựa hồ chơi không lại đầu này con rắn nhỏ. Đó là át chủ bài, tùy tiện không có thể động dụng. Vẫn là trở lại tới chỗ cũ, trực tiếp thoát ly linh giới thuận tiện. Hắn tốc độ cực nhanh, nhưng này đầu ngón tay rắn vậy mà cũng không chậm chút nào. Thậm chí, nó nhìn Sauru bóng lưng, há hốc miệng ra, ầm ầm, một cỗ vòng xoáy hình thành, lực lượng đáng sợ buông xuống đến Sauru trên thân. Không xong rồi, nhất định phải mở ác linh kỵ sĩ. Hắn khẽ cắn răng liền muốn động thủ. Đột nhiên, cảm giác linh hồn đều đang run sợ. Một con to lớn vô cùng hắc thiết sắc bàn chân từ trên bầu trời hạ xuống. Vừa vặn quẹt vào ngón tay rắn chỗ phạm vi, lại không chút nào dừng lại rời đi. Chỗ cũ lưu lại một to lớn dấu chân. Vùng rừng rậm kia cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này là linh giới sao? Đáng sợ, vừa rồi đó là một cái đi ngang qua nhân vật đáng sợ. Tối thiểu truyền thuyết, Saoru nhìn bàn chân biến mất phương hướng, ánh mắt một trận mê ly. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.